Phân cửu tất hợp, chương 119, cấm nói chuyện, gocchuyenaudio.com. Giang Tĩnh Bạch phát hiện mình nhắn tin nhầm đã là chuyện của nửa tiếng sau, mãi cho đến khi cuộc họp kết thúc vẫn chưa nhận được hồi âm từ Ngư Hi, cô còn tưởng rằng Ngư Hi bận kết thúc cuộc họp vừa định nhắn tin lại cho cô ấy liền nhìn thấy trên y màn hình là giao diện của nhóm chat mà người khi nãy gửi ảnh cho mình. Cũng không phải là Ngư Hi. Sắc mặt cô đột nhiên trầm xuống, một vị giám đốc muốn tiếp tục báo cáo sau khi tan họp nhìn thấy biểu cảm của cô liền nuốt nước bọt, lặng lẽ nói với Tiếu Chi Thu. Tôi ra ngoài trước, Tiếu Chi Thu mỉm cười nghi hoặc, không phải giám đốc Ngô có báo cáo muốn giao cho Giang Tổng sao? Giám đốc Ngô nhìn vẻ mặt của Giang Tĩnh Bạch lùi về sau hai bước. Không có báo cáo, thấy Tiếu Chi Thu còn muốn hỏi, giám đốc Ngô thả xuống một câu. Báo cáo vừa bị tôi ăn rồi. Tiếu Chi Thu, đợi đến khi mọi người đều rời khỏi phòng họp, Tiếu Chi Thu dọn dẹp giấy tờ xong liền đứng sau Giang Tĩnh Bạch nhỏ giọng nói. Giang Tổng, lúc này Giang Tĩnh Bạch mới hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn. Hà, Tiếu Chi Thu cười, giải tán rồi ạ? Ừ, cô đáp lời rồi nhìn Tiếu Chi Thu tựa như có chuyện muốn hỏi, cuối cùng không nói gì cúi đầu đánh chữ. Trong nhóm chat Giang Tĩnh Bạch xin lỗi, vừa nãy đang họp nhắn tin nhầm. Mạc Ninh Hoan không trả lời, Giang Tĩnh Bạch cũng không thể nhìn ra rốt cuộc em ấy có nghĩ lung tung hay không, nhưng đối phương chưa nói gì, cô sẽ không tự làm rối tung chuyện, nên vẫn luôn ngồi chê y ghế, chờ đợi hồi âm. Một lúc lâu sau, điện thoại vẫn không có có âm báo, Tiếu Chi Thu cảm thấy có chút kỳ lạ, cô đứng sau lưng Giang Tĩnh Bạch nói. Giang Tổng, giải tán rồi. Lần này Giang Tĩnh Bạch đứng lên, từ cô cất điện thoại, vẫn có chút không yên tâm, nhìn biểu hiện này, Tiếu Chi Thu cười hỏi. Giang Tổng, cô đang đợi tin nhắn của cô Ngư sao? Giang Tĩnh Bạch lắc đầu. Không phải, Tiếu Chi Thu ngạc nhiên, vậy mà cô lại đoán sai. Giang Tổng còn có thể để lộ biểu cảm lo lắng thế này vì người khác. Là thần thánh phương nào? Tất nhiên Tiếu Chi Thu không dám hỏi, cô không có lá gan kia, chỉ nín thở đi bên cạnh Giang Tĩnh Bạch lúc vào thang máy, phía sau có tiếng gọi. Giang Tổng, Giang Tĩnh Bạch quay đầu, nhìn thấy La Thiên Như bước chê y giày cao gót đi tới, đôi mi thanh tú của cô nhăn lại. Cô La Thiên Như đi đến bên cạnh cô, vui vẻ nói. Làm phiền rồi, cậu của tôi nói năm nay phải đi theo Giang Tổng học tập nhiều hơn, nếu tiện tôi có thể đi cùng cô không? Lời vừa dứt Tiếu Chi Thu liếc mắt nhìn La Thiên Như, sau đó cúi đầu. Giang Tĩnh Bạch không do dự bấm nút thang máy, gương mặt căng thẳng, nhỏ giọng nói. Không tiện lắm, trở lại tôi còn hai cuộc họp từ xa, sau đó phải tiếp ba khách hàng, nếu cô La thật sự có thời gian muốn học tập. Cô nói, nhìn về phía La Thiên Như. Không bằng trước tiên đi theo trợ lý Tiếu. La Thiên Như ngẩng đầu nhìn góc mặt của cô, vẫn nghiêm nghị như trước, đường cong chê y gương mặt tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt sáng trong suốt có chút lạnh lẽo, không hay cười, khuôn mặt không có biểu cảm dư thừa, hàng lông mày đầy nghiêm túc như là một người không thể hòa hợp, lại khiến cô để ý hết lần này đến lần khác. Nghe Giang Tĩnh Bạch từ chối, La Thiên Như cũng không nói gì thêm, chỉ nói. Hôm nay Giang Tổng không tiện thì thôi vậy, lần sau tôi hẹn Giang Tổng vào dịp tiện hơn. Thang máy đến nơi, Giang Tĩnh Bạch đi vào, bộ đồ công sở màu xanh nhạt che kín đường cong hoàn mỹ, mang lại cho người ta cảm giác không phải rung động mà là sắc sảo. gocchuyenaudio.com. Giang Tĩnh Bạch nhìn vào hai mắt La Thiên Như, môi mỏng khẽ mở. Thật có lỗi, cô La, tôi luôn có rất nhiều việc không tiện lắm. Cô nói rồi đóng thang máy, cửa từ từ khép lại, La Thiên Như nhìn khe hở dần thu nhỏ, cắn răng, nắm chặt tay. Nhìn thấy biểu cảm của cô qua khe hở, Tiếu Chi Thu cau mày. Giang Tổng, cô La là muốn tiếp quản công ty sao? Giang Tĩnh Bạch rũ mắt, việc này phải hỏi Hồ Tổng. Tiếu Chi Thu thức thời im lặng, không tiếp tục nói về La Thiên Như. Lên đến tầng của Tổng Giám Đốc, Giang Tĩnh Bạch trở lại văn phòng, lại cầm điện thoại lên nhìn, Mạc Ninh Hoan vẫn chưa trả lời. Thấy cô rõ ràng đang đợi tin nhắn, Tiếu Chi Thu không hỏi gì nhiều, đưa cho cô một phần tài liệu. Giang Tổng, đây là tài liệu về khách hàng đầu tiên của Lâm Thị. Giang Tĩnh Bạch cất điện thoại, nhận tài liệu từ trợ lý Tiếu. Đã phân công nhân sự xong chưa? Tiếu Chi Thu gật đầu. Phần lớn vẫn là nhân viên của Lâm Thị, các thành viên cốt cán đều đã thay đổi, Kinh Âu điều ba giám đốc đến, còn lại đều là người mới tuyển dụng. Cô nói rồi đưa một bản tài liệu khác, đây là tài liệu về các giám đốc mới điều tới. Người tiếp khách hàng đầu tiên là giám đốc Lục, Giang Tĩnh Bạch nhìn xuống tên, Lục Quyền. Cô nhớ đã từng gặp người này vài lần, chỉ là ấn tượng không sâu lắm, Tiếu Chi Thu thấy cô nhìn chằm chằm vào tài liệu liền nói. Giám đốc Lục đã ở Kinh Âu gần 10 năm, là người có thể tin tưởng. Khoản tiền đầu tiên khá lớn, nên Tiếu Chi Thu đã xác nhận nhiều lần, thậm chí còn tìm hiểu riêng về Lục Quyền, thấy không có vấn đề mới báo cáo với Giang Tĩnh Bạch. Giang Tĩnh Bạch do dự trong giây lát, hẹn ký hợp đồng vào lúc nào? Tiếu Chi Thu trả lời. Giám đốc Lục nói là mùng 6 sẽ ký, hiện giờ khách hàng không có ở trong nước. Một tay Giang Tĩnh Bạch nâng cằm, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sáng rực nhìn cái tên chê y tài liệu, lại xác nhận tài liệu về khách hàng thêm một lần, cuối cùng mím môi nói. Lùi lại mấy ngày, Tiếu Chi Thu lập tức cau mày. Cô muốn hoãn lại à, đây là đơn hàng lớn. Giang Tĩnh Bạch gật đầu. Cũng là vì đơn hàng lớn nên mới phải hoãn lại. Cô gọi cho Lục Quyền, nói anh ta gần đây không khỏe, hoãn lại mấy ngày. Tiếu Chi Thu ngẫm nghĩ trong giây lát. Vâng, sau khi trợ lý Tiếu rời đi, văn phòng yên tĩnh trở lại, Giang Tĩnh Bạch ngồi chê y ghế trầm tư thật lâu, vẫn là quyết định nhắn tin cho Mạc Ninh Hoan trước. Trong nhóm chat Giang Tĩnh Bạch Hoan Hoan, Mạc Ninh Hoan vẫn bị mất hồn mất vía vì tin tức của Ngư Hi, đến trưa vẫn như đang ở trong một giấc mơ, nghi thức khai máy kết thúc từ lúc nào cũng không biết, cô bị người xô đẩy chen lấn, xung quanh là vô số phóng viên dường như cũng đang đặt câu hỏi cho mình, nhưng cô lại không muốn trả lời. Một câu cũng không muốn. Cô đang hãm sâu trong nỗi bi thương mang tên người nữ thần yêu không phải là tôi. Tuy rằng, cô cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương cùng Ngư Hi, nhưng việc này không quan trọng. Quan trọng là, Giang Tĩnh Bạch lừa gạt tình cảm của cô, lừa gạt một cách trắng trợn. Nhớ lại khoảng thời gian này mỗi ngày được rảnh rỗi mình đều vào nhóm chia sẻ, chỉ sợ mất đi chị fan ruột để nói chuyện cùng. Thế nhưng Giang Tĩnh Bạch không trả lời, cô còn tưởng là vì bận. Bận cái rắm, xí, chị ta bận thật, bận yêu đương với nữ thần của cô. Khi trở lại phòng nghỉ, vũ trụ nhỏ trong lòng Mạc Ninh Hoan chạy hừng hực nổ tung. Góc truyện audio.com, cô lấy điện thoại, nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch gửi hai tin nhắn đến, xin lỗi, vừa nãy đang họp, nhắn tin nhầm. Trong nhóm, Mạc Ninh Hoan, hứ, nhận được tin nhắn này, Giang Tĩnh Bạch nhất thời sừng sốt, đánh chữ, Hoan Hoan. Mạc Ninh Hoan, đừng gọi em, cô Ngư nói cho em hết rồi, chị còn muốn giấu em đến khi nào, chị là đồ giả dối, giọng điệu lên án kịch liệt. Giang Tĩnh Bạch đọc đến câu Ngư nói cho em hết rồi liền vô cớ thở phào, rồi lại cảm thấy áy náy vì mang phiền phức đến cho Ngư Hi, cô không tiếp tục nói chuyện cùng Mạc Ninh Hoan, mà trực tiếp gọi cho Ngư Hi. Ngư Hi đang ở phòng nghỉ bên cạnh phòng Mạc Ninh Hoan, vừa kết thúc lát nữa phải chụp ảnh, hiện tại là thời gian phỏng vấn riêng, nam nữ chính đang lên đài, cô không phải làm gì, nên về phòng nghỉ ngơi cùng mọi người. Nhận được điện thoại của Giang Tĩnh Bạch cô cũng không hề ngạc nhiên, rất bình tĩnh tiếp. Tĩnh Bạch, Giang Tĩnh Bạch cầm chặt điện thoại, Mạc Ninh Hoan biết rồi, Ngư Hi cười, ừ, mình cũng không muốn giấu em ấy. Ngoài việc Mạc Ninh Hoan luôn thật lòng đối xử với mình, còn có một nguyên nhân khác, cô có thể nhận ra Mạc Ninh Hoan thích mình, không phải kiểu thích dành cho thần tượng, cũng may là chưa bị hãm quá sâu, cô cũng không muốn em ấy hãm quá sâu, nên mới cho em ấy biết sự thật. Cắt đứt càng sớm càng tốt, Giang Tĩnh Bạch nghe cô nói, khẽ gật đầu, áy náy. Là mình không tốt, nụ cười của Ngư Hi càng thêm sâu. Được rồi, mình vốn đã nghĩ phải mở lời với em ấy thế nào đây. Nhưng mình rất muốn biết bình thường các cậu sẽ nói chuyện gì. Nghe đến lời này, Giang Tĩnh Bạch bỗng chốc nhớ lại hành động lần trước của mình, gửi một bức ảnh rồi lại rút về, nhớ đến Mạc Ninh Hoan cuống đến mức vò đầu bứt tai, giọng nói của cô càng thêm vui vẻ. Không có gì, dành người yêu theo kiểu ngây thơ mà thôi. Nếu bị Ngư Hi biết, Giang Tĩnh Bạch ho khẽ chuyển đề tài. Khi nào kết thúc muốn mình đến đón cậu không? Nghe giọng nói của người kia có chỗ thay đổi, Ngư Hi cong môi. Phải một lúc nữa, khi nào xong mình sẽ đến công ty với cậu. Giang Tĩnh Bạch im lặng trong giây lát, cửa văn phòng bị gõ vang, giọng nói của Tiếu Chi Thu truyền đến, Ngư Hi cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, nói. Cậu làm việc trước đi, mình cúp đây. Đợi bên kia đáp lại, Ngư Hi cúp máy, vẻ mặt vẫn tò mò như cũ, trước khi biết người nọ là Giang Tĩnh Bạch cô còn có thể giữ được trạng thái thản nhiên, sau khi biết là Giang Tĩnh Bạch cô làm thế nào cũng không thể ngồi yên, muốn biết hai người kia nói về chuyện gì. Nghĩ đến đây, Ngư Hi đứng dậy, Giang Tĩnh Bạch không nói, nhưng vẫn còn Mạc Ninh Hoan. Trung thần thấy Ngư Hi vẫn luôn ngồi trước gương lại đột nhiên đứng lên, cũng đứng dậy theo. Hi hi, chị đi đâu đấy? Ngư Hi quay đầu, sang nhà bạn chơi, Trung Thần há hốc, sang nhà bạn chơi. Khi Ngư Hi đi đến phòng bên cạnh, Mạc Ninh Hoan vẫn ngồi chê y ghế ôm điện thoại trong tay cúi đầu nhìn màn hình, vì sao Giang Tĩnh Bạch không trả lời cô? Vì cô nói nặng lời quá sao? Nhưng cô nói đâu có sai, chị ta đúng là đồ giả dối. Lâu như vậy cũng không nói cho mình biết chị ta và cô Ngư yêu nhau. Nhưng mà, chị ấy cũng đâu có nghĩa vụ phải báo cáo tình hình yêu đương với cô. Hơn nữa đối tượng còn là cô Ngư, lỡ như cô không giữ kín miệng, để lộ ra chẳng phải là sẽ gây ra chuyện sao? Góc truyện audio.com, Mạc Ninh Hoan hoàn toàn không phát hiện ra mình đang tìm lý do thay Giang Tĩnh Bạch, sau khi dừng lại phân tích cơn giận của cô đã tan đi rất nhiều, đến khi Ngư Hi gõ cửa đi vào cô đã bình tĩnh trở lại, chỉ là vẫn còn chút khó chịu với Ngư Hi. Nữ thần cô thích nhất người cô luôn nhớ nhớ mong mong. Cứ thế bị một tên giả dối lừa đi mất. Trong lòng Mạc Ninh Hoan đang dì máu, Ngư Hi nhìn vẻ mặt vô cùng bối rối của cô, không khỏi buồn cười. Hoan Hoan, em sao thế? Vẫn còn để ý à? Nghe tiếng hỏi, Mạc Ninh Hoan ngước mắt lên, lắc đầu. Em không để ý, cô cũng không rõ đây là cảm giác gì, dù Ngư Hi yêu ai thì cô cũng sẽ đau lòng, nhưng chị ấy cứ thể tự nhiên thẳng thắn nói với cô, lại mang đến cho cô cảm giác kỳ diệu khi được tin tưởng và được đối xử như chính con người của mình. Hiện giờ cô không biết mình đang đau lòng khổ sở nhiều hơn, hay vui mừng vì được Ngư Hi tin tưởng nhiều hơn. Ngư Hi lại gần vỗ vai cô, nhỏ giọng nói. Hoan Hoan, tôi luôn xem em là em gái của mình. Tôi tin em sẽ hiểu. Mạc Ninh Hoan gật đầu mãnh liệt. Em hiểu mà. Cô Ngư không cần lo lắng cho em biết chị không thích em, cũng sẽ không cho em cơ hội. Chị yên tâm, em đều hiểu hết, em chỉ là... Cô vung tay hai cái rồi ngừng lại. Em chỉ là cần thời gian để ổn định một chút. Nhìn đôi mắt vẫn trong veo của cô, Ngư Hi không khỏi cười. Được rồi, nhìn nụ cười của Ngư Hi, Mạc Ninh Hoan cũng không khỏi cười lên, nỗi phiền muộn còn vướng bận trong lòng bị quét sạch, thật ra, làm em gái cũng rất tốt. Cô nghĩ, trong phòng yên lặng suốt mấy phút, Mạc Ninh Hoan lên tiếng. Cô Ngư đến tìm em là có việc ạ? Ngư Hi nghe cô hỏi vậy mới hé môi nói. Có chút chuyện, em và Giang Tổng, bình thường sẽ nói về chuyện gì? Mạc Ninh Hoan hồn nhiên ngây thơ. Không có gì à, nói chuyện về chị còn có. Nói đến đây, cô nhìn sang Ngư Hi cười. Cô Ngư, nếu chị muốn biết không bằng vào nhóm đi. Ngư Hi hỏi lại, tôi, Mạc Ninh Hoan gật đầu. Vâng, vào không ạ, Ngư Hi suy nghĩ, gật đầu. Được, Mạc Ninh Hoan cắn môi, trong lòng dâng lên niềm đắc ý nho nhỏ, mời Ngư Hi vào nhóm chat. Giang Tĩnh Bạch đang cầm chặt điện thoại trong tay nghĩ phải giải thích cho Mạc Ninh Hoan thế nào, nhìn thấy trên màn hình có thông báo mới. Trưởng nhóm Mạc Ninh Hoan đã mời Ngư Hi vào nhóm, lời chào mừng chính thức lập tức được phát lên, Giang Tĩnh Bạch ấn vào, lại nhìn thấy một thông báo khác. Bạn đã bị trưởng nhóm cấm nói chuyện trong 72 giờ. Giang Tĩnh Bạch cách chương.